Ảnh hậu đến từ nghìn năm trước. Chương 59, tình yêu ngọt ngào, góc truyện audio.com. Đông Phương Huyền Thương ở nhà dưỡng thương thêm vài ngày. Nếu là bình thường bắt anh ở không thế này nhất định anh sẽ chán đến chết mất thôi, nhưng mà hiện tại có Băng Linh bên cạnh vậy nên dù bắt anh nằm không một chỗ anh vẫn thấy vui vẻ hạnh phúc. Hàng ngày hai người cứ ở chung với nhau, ăn chung, xem phim chung, ngủ chung một giường, thậm chí tắm cũng tắm chung. Nói là tắm chung nhưng thực chất là do anh lấy cơ vết thương chưa lành không thể vận động mạnh đòi Băng Linh tự tay tắm cho anh, mỗi lần tắm xong mặt Băng Linh đều đỏ như tôm luộc, còn Huyền Thương thì tinh thần phấn chấn, vui vẻ nhưng cũng không dám trêu chọc cô đâu, đang lúc xấu hổ mà còn ghẹo thì Băng Linh sẽ về lại nhà thượng quan mất. Anh không dám đâu, hai người cứ ngọt ngào anh em như thế thật khiến mấy người độc thân hay tới thăm kia tức chết, mỗi lần tới thăm rồi về lại bị tỏng cho một mồn cầu lương như. Gờ vẫn không thấy chán, cứ 2-3 ngày lại tới, ở nhà một tuần, vết thương cũng đã kết vảy, chỉ cần dùng thuốc chống sẹo để tránh không để lại sẹo nữa thôi. Thấy mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo, Băng Linh và Huyền Thương cũng đến lúc trở lại công việc của mình, quay về đoàn làm phim. Quay phim không thể trì hoãn thêm nữa, hai người có lẽ phải quay gấp rút để kịp thời gian đi đến Bắc Kinh hoàn thành những tập cuối của phim nữa. Hôm nay Băng Linh diện một bộ trang phục có váy liền áo. Áo màu trắng thiết kế không tay lộ vai, váy dài đến gối có hai lớp, lớp trong màu trắng, lớp ngoài có chất liệu là vải voan mỏng màu tím, trên eo màu đậm càng xuống dưới màu nhạt hơn, phần eo được thêu hoa văn bằng tơ vàng. Băng Linh sẽ đến đoàn làm phim cùng Huyền Thương, đi chung một xe, hai người thản nhiên cầm tay nhau nói cười cười đi vào trước những ánh mắt với hàm ý chuyện gì đang xảy ra vậy của mọi người. Nhìn thấy những hành động ngọt ngào của Băng Linh và Huyền Thương thì mọi người gần như đã đoán ra được mối quan hệ giữa hai người. Có những người cảm thấy họ rất đẹp đôi và chúc cho hai người hạnh phúc, cũng có những người cảm thấy ngứa mắt nhưng bọn họ cũng chẳng biết làm gì ngoài khinh thường hừ lạnh. Thương, em đi thay trang phục diễn đây, anh cũng đi thay đi. Có lẽ chúng ta sẽ rất bận rộn trong khoảng thời gian này đây. Anh mà thấy khó chịu vì vết thương thì phải nói cho em đấy. Ừm, anh biết mà, anh nhất định không để bản thân xảy ra chuyện đâu mà, anh còn phải chăm sóc em cả đời kia mà. Dẻo miệng quá đi, không dẻo miệng sao em có thể yêu anh chứ? Gạch nối, không nói chuyện với anh nữa, em đi đây. Băng Linh vừa đi vào phòng thay đồ thì từ xa Từ Mộng đi đến gần Huyền Thương nói chuyện với anh. Việc quan hệ của anh và Angela là như thế nào vậy? Từ tiểu thư, cô đây là đang giả ngốc đó hả? Người bình thường nhìn vào còn biết cô còn đến hỏi tôi. Còn nữa, từ nay về sau phiền cô gọi tôi là William, tôi và cô không thân nhau tới mức cô có thể gọi tên tôi thân mật như vậy. Nhưng mà William, cô ta không xứng với anh, có xứng hay không không phải chỉ với một câu nói của cô là được. Angela có hợp có xứng với tôi hay không chỉ cần mình tôi biết là được. William, em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, tôi không cần sự quan tâm của cô, còn nữa nãy giờ cô chiếm nhiều thời gian của tôi rồi. Bây giờ tôi phải đi đây, cô tốt nhất đừng gây phiền toái cho Angela, nếu không đừng trách tôi độc ác. Xin lỗi, nói chuyện xong thì Huyền Thương bỏ đi thay đồ không quan tâm. Góc truyện audio.com, đến ánh mắt đầy lưu luyến của ai kia, anh thay xong đi ra ngoài thì thấy Băng Linh đang ngồi nghịch điện thoại, hôm nay không có cảnh quay chung với Bạch Hồ và Bạch Xu nên Băng Linh có vẻ hơi chán, chỉ là không chán được bao lâu nữa đâu. Hai người ngồi trò chuyện một lúc thì cũng đến lúc phải quay rồi. Hai người hôm nay phối hợp diễn ăn ý một cách kỳ lạ. Bình thường hai người diễn chung đã hiểu ý nhau vô cùng, không phải cặp bạn diễn nào cũng làm được dù là có hợp tác với nhau nhiều năm. Nhưng hôm nay giữa hai người dường như có một sợi dây liên kết vô hình vậy, hễ người này ở đâu thì 3 giây sau người kia sẽ xuất hiện bên cạnh. Khi họ diễn cảnh tình cảm, mọi người xung quanh dẫu biết là họ đang diễn nhưng vẫn không tránh khỏi bị tọng một mớ cầu lương, bởi vì hai người kia diễn quá đạt đi, cứ như là hai vợ chồng mới cưới ngọt ngào vô cùng, đặc biệt khi diễn cảnh hôn, chẳng ai muốn dùng kỹ xảo cả, hôn thật mà hôn vô cùng nồng nhiệt khiến ekip phải đỏ mặt tia tai một hồi. Vì hai người nghỉ hơn một tuần nên cảnh còn thiếu không ít, phải quay suốt cả một ngày trời tối mới có thể về nhà. Mặc dù rất mệt nhưng cả hai vẫn quyết định tự nấu bữa tối. Nấu xong, Huyền Thương ham vui chụp hình đăng Weibo, anh viết vài câu khiến Weibo nổ tung trong vài phút. Cảm giác cùng người mình yêu nấu một bữa tối rồi cùng thưởng thức trong thế giới hai người chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Cuối cùng chúng ta cũng đợi được những khoảnh khắc này rồi, tình yêu của anh. 3 cái icon hạnh phúc. Vừa đăng xong vài phút thủ Weibo của anh liền nổ tung. Các câu hỏi dồn dập từ fan cùng thắc mắc của các đồng nghiệp, Huyền Thương liếc nhìn cũng không kịp. Đại khái mọi người hỏi có phải Tảng Băng như anh cuối cùng cũng biết yêu rồi không, ai là người có khả năng siêu nhiên cảm hóa được Will đế anh vậy, cô ấy là con gái nhà ai để bọn họ còn đi phỏng vấn nữa. Băng Linh cũng vừa nhận được thông báo khi anh vừa đăng ảnh, nhìn vào lượt xem và bình luận thì cô chỉ biết câm nín về tính chiếm hữu của người đàn ông này thôi. Cũng may cô từng nói với anh cô muốn mình ở trên đỉnh vinh quang rồi thì mới công bố với mọi người về mối quan hệ của hai người nên anh cũng không dám làm quá, chỉ đăng vài tấm ảnh thôi, chỉ là như vậy lại khiến nhiều người suy đoán xem bạn gái anh là ai, lại gây ra nhiều hiểu lầm. Bất quá cả cô và anh đều chẳng mấy quan tâm đến việc này. Nhưng nếu có kẻ gán ghép bậy bạ anh với cô gái khác thì Huyền Thương sẽ lên tiếng phủ định ngay lập tức, mà tài khoản Weibo của người đó cũng sẽ bị hack vài giây sau mà thôi. Có vài người còn suy đoán bạn gái anh là Từ Mộng vì có rất nhiều fan thích hai người là một cặp, và lại nhiều năm qua hai người lại cùng hợp tác với nhau khá là nhiều phim nên tất nhiên sẽ có người suy đoán hai người lâu ngày sinh tình. Thậm chí có một tài khoản đăng lên vài tấm ảnh mà Từ Mộng và Huyền Thương đứng nói chuyện với nhau lúc sáng ở chỗ quay phim. Tấm ảnh chỉ có hai người, chỉ chắp được góc nghiêng của Huyền Thương nhưng gương mặt đầy tình cảm của Từ Mộng thì được chụp rất rõ ràng. Những tấm ảnh này đăng lên ở phần bình luận lại khiến Weibo một lần nữa loạn lên. Mọi người đều dời tất cả nghi vấn lên người Từ Mộng và muốn cô ta giải đáp thắc mắc cho bọn họ, nhưng cô ta lại cứ ậm ừ khiến mọi người càng tin vào việc cô ta là bạn gái của Huyền Thương. Huyền Thương thấy những câu bình luận gán ghép anh với Từ Mộng chung một chỗ thì đen. gocchuyenaudio.com, mặt tức giận, đặc biệt thấy tấm ảnh kia thì sát khí đã bắt đầu nổi lên, hóa ra tất cả đều đã được cô ta sắp xếp từ trước. Anh đang rất tức giận, công khai lên tiếng cảnh cáo Từ Mộng. Anh viết một câu bình luận khiến ai đọc cách một cái màn hình điện thoại cũng cảm nhận được cơn tức giận của anh. Từ tiểu thư, mong cô tự trọng, đừng phá hoại tình yêu của tôi. Nếu cô khiến người yêu tôi cảm thấy khó chịu thì cô và gia đình cô sẽ không được vui vẻ đâu. Nếu cô thích làm kẻ thứ ba đến vậy thì cứ làm, nhưng cô tốt nhất đừng làm kẻ thứ ba trong cuộc tình của chúng tôi, nếu không cô sẽ thấy hối hận đấy. Đóng ngoặc vuông, Từ Mộng đọc được bình luận của Huyền Thương thì khiếp sợ không thôi. Cô không ngờ được anh sẽ vì Băng Linh mà công khai chỉ trích cô ta. Vốn nghĩ khi đăng những tấm ảnh này lên, nhiều người thấy như vậy bọn họ sẽ càng tin tưởng giữa hai người cover tình yêu, anh sẽ vì áp lực dư luận mà chia tay Băng Linh. Bởi vì chuyện này càng để lâu thì sẽ càng khó giải quyết, nếu anh thực sự cùng Băng Linh công khai thì mọi mũi dùi của dư luận sẽ chĩa vào người cô. Huyền Thương vì yêu nên nhất định sẽ không để cô bị mọi người gây áp lực. Nhưng cô ta đã quá khinh thường tình yêu mà Huyền Thương dành cho Băng Linh rồi, anh có thể không quan tâm đến bản thân mình, đến sự nghiệp công việc hay là danh dự và hình tượng, nhưng Băng Linh là người mà anh không thể không quan tâm. Từ ngày đầu yêu cô anh đã biết, từ đó sinh mạng của anh mang tên cô, mạng sống của anh là cô, hạnh phúc của anh chỉ có cô có thể mang lại, mất cô anh chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Bây giờ lại có kẻ muốn thay thế vị trí của cô trong lòng anh há có thể bỏ qua dễ dàng. Dù Băng Linh không quan tâm, anh cũng không thể không giải quyết. Bấy giờ Từ Mộng đã bắt đầu hối hận khi đăng những tấm ảnh đó rồi. Mặc dù Huyền Thương chỉ cảnh cáo cô ta, anh vẫn chưa ra tay, nhưng danh tiếng của cô ta giã xuống thấp từ xịt căng đan lúc trước của Băng Linh, hiện tại lại bị mọi người chỉ trích nói cô ta là kẻ thích làm người thứ ba, điều này với một người từ nhỏ đã sông kiêu căng như cô ta sao có thể chịu nổi. Mọi tức giận và hận thù của cô ta đều đổ lên đầu Băng Linh. Còn Băng Linh, cô xem những bình luận của mọi người khi thấy tấm ảnh kia, khỏi nói cô cũng biết là do ai gây ra. Cô chẳng quan tâm người khác nói gì, cũng chẳng thèm lên tiếng làm gì. Điều duy nhất cô quan tâm chính là thái độ của Thương. Khi thấy bình luận chẳng thì cô không bấy ngờ lắm, vì điều này đã được cô dự đoán trước rồi. Anh quả nhiên không làm cô thấy vọng, anh nhất định không để kẻ khác thay thế vị trí của cô dù là trên danh nghĩa. Hiện tại Băng Linh cảm thấy tim mình như có dòng mật chảy qua vậy, ngọt ngào vô cùng, cũng rất hạnh phúc khi cô đã đến thế giới này, gặp anh, yêu anh và được anh yêu. Kiếp này cô sống không hối hận, chỉ là bây giờ nên thưởng cho anh như thế nào đây ta? Nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra thôi thì cứ đi tìm anh trước đã, còn lại tính sau. Đến phòng khách thì thấy anh đang ngồi xem tài liệu về các dự án lớn của tập đoàn. Trên người khoác áo choàng tắm thoải mái, phải nói sao ta ưm, anh bây giờ rất quyến rũ. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, đẹp như được thượng đế điêu khắc, anh ngồi đấy dáng vẻ tập trung làm việc, cao ngạo lạnh lùng như một vị thần không vướng hạt bụi nào trốn hồng trần, cũng không ai có thể chạm đến, chỉ có một người là ngoại lệ. Em ngắm đủ chưa? Băng Linh ngắm anh đến thất. gocchuyenaudio.com, thần, nghe anh hỏi thì mới hoàn hồn đáp lại. Chưa, gạch nối, em qua đây với anh. Băng Linh nghe anh nói vậy thì rất nghe lời, lạch bạch chạy đến ngồi ngay ngắn trên đùi anh, hai tay ôm cổ anh, ngước mặt nhìn anh. Trễ vậy rồi, sao em chưa ngủ? Không có anh, ngủ không được. Vậy em ngồi đây với anh một lát, anh xem xong cái này rồi chúng ta đi ngủ. Dạ, ngoan, Băng Linh không phải một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, đoan trang hiền thục. Cô vốn dĩ là một hỗn thế ma vương, người từ trước tới giờ có thể khiến cô ngoan ngoãn như vậy lúc trước là Sở Mặc Thần, bây giờ là Đông Phương Huyền Thương. Chờ Cos bên anh, cô mới lộ ra một mặt yếu đuối nhất của bản thân mình mà thôi. Mà Huyền Thương thấy cô như vậy cũng không keo kiệt, tặng cô một nụ hôn lên trán rồi để cô ngồi lên đùi mình chơi, còn mình thì làm việc. Chỉ là vào phút sau anh lại cảm thấy hối hận khi cho cô ngồi lên đùi mình. Cô nhóc này ngồi không yên chút nào, tay ôm cổ anh, mặt chạm phải vùng cổ của anh thì thấy trái táo Adam của anh cứ trượt lên trượt xuống, bản tính nghịch ngợm ham vui lại nổi lên, hết lấy tay sờ, vuốt ve rồi lại hôn, khiến cho anh không thể ngừng nuốt nước bọt. Trái táo của anh cũng vì thế mà không chịu đứng yên một chỗ, cô thấy nó cứ trượt lên trượt xuống thì cảm thấy thú vị lại càng quá quắt hơn, dùng môi miệng của mình ngậm chặt lấy trái táo của anh muốn nó không thể chạy được nữa, chỉ là trái táo vẫn theo anh nuốt nước bọt mà chạy đi. Được một lúc thì anh hết nhịn nổi nửa rồi, anh sợ để cô chơi thêm một lúc nữa anh sẽ không kiềm chế được mà đem cô đi thịt quá. Bằng mọi cách âu he khiến cô dừng ngay hành động đốt lửa này lại. Băng, đê, à, đừng nhích nữa, em đâu có nói chuyện làm phiền anh đâu. Nãy giờ em đang làm gì với yết hầu của anh vậy, hừm. Chơi, em có biết yết hầu là nơi rất nhạy cảm của đàn ông không? Em chơi nãy giờ rất vui nhưng thực chất là đang đốt lửa trên người anh, em có từng nghĩ đến hậu quả của mình chưa? Không phải khả năng kiềm chế của anh tốt lắm sao? Không một người đàn ông nào chịu nổi việc bị người con gái mình yêu trêu chọc như vậy mà không nổi lên dục vọng cả. Em không biết cũng không hiểu, cùng lắm thì mai khỏi đi làm, nằm trên giường một chỗ thôi. Gạch nối, Băng Linh thấy gương mặt với biểu cảm vô phương cứu chữa của anh thì nở nụ cười tươi khiến ai kia bị mê hoặc trong phút chốc. Cô biết anh không muốn hao người xảy ra quan hệ trong lúc này, anh muốn để dành cho đêm tân hôn của hai người như gờ, cô vẫn không kiềm lòng được muốn trêu chọc anh, mặc dù thấu anh nhẫn nhịn rất đau khổ cô cũng không đành lòng. Được rồi, em xin lỗi. Bây giờ anh muốn em thưởng gì cho anh về việc lúc nãy nà? Chuyện lúc nãy sao? À, không cần thưởng cho anh, bảo vệ quyền lợi của người anh yêu đó vốn dĩ là việc anh cần làm mà. Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh bằng một hành động nào đó mà. Cô nói xong thì lại bắt đầu có chút hối hận khi thấy gương mặt tuyệt đẹp của NS dần dần trở nên đen tối và phốc hắc, chỉ là lời đã nói ra không thể rút lại. Em muốn dùng hành động sao? Anh hỏi xong thì thấy cô gian nan gật đầu, gương mặt với nụ cười đầy gian xảo hệt như sói xám đã lừa được tiểu bạch thỏ vào trong bụng vậy. Anh ôm người cô lật một cái, cô nằm trên sofa, anh nằm trên cô, một trống xuống bên cạnh đầu cô, tay kia nắm chặt một tay của cô rời xuống vị trí nào đó của anh nãy giờ vì bị cô trêu. gocchuyenaudio.com, chọc mà đã thứa tỉnh, anh vui vẻ khi thấy mặt cô đỏ như máu khi chạm phải em trai anh. Nãy giờ nó đang rất khó chịu vì bị em trêu chọc đấy, em phải giúp anh an ủi nó đấy. Anh muốn em dùng tay giúp anh, đúng, nhưng mà, cô vừa nói được hai chữ thì anh đã cúi xuống tặng cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Trong nụ hôn kia cô cảm thấy vật đáng sợ kia lại lớn thêm một vòng rồi, cô thật sự lo cho tương lai của mình sau này nha, rõ ràng ai cũng có thể thấy dục vọng của người đàn ông này không phải nhiều bi hát thường đâu, tinh lực lại vô cùng dồi dào, đặc biệt anh ăn chay suốt 28 năm rồi còn gì. Băng Linh thật sự muốn khóc vì trò nghịch ngu của mình khi nãy. Nhưng cũng tại anh quyến rũ quá thôi, em mà không giúp anh thì anh sẽ đau khổ và khó chịu hơn cái chết nữa đó. Thôi được rồi, lên phòng, rõ ràng là đi ngủ thôi bây giờ lại phải giúp anh giải quyết mấy lần nữa, thật là đau khổ mà. Từ giờ đến đêm tân hôn cô sẽ không đánh thức con sói cũng như là dục vọng trong con người anh nữa, xin thề. Chỉ là cô không hề biết anh mỗi khi nhìn cô hay ở gần cô thì cô vốn không cần làm gì thì con sói kia cũng sẽ tự động thức tỉnh mà thôi, khoảng thời gian này cũng chưa thể gọi là an toàn được. Cách chương.